Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập 2 của bộ truyện Quỷ Đỏ Rừng Thiêng của tác giả Dạ Vũ trong khung giờ đọc truyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2, gọi là tập cuối của câu chuyện này. Hai bên bờ là một đồng cỏ rộng lớn. Tôi nhìn chẳng có bất cứ điểm gì đặc biệt, một ngôi mộ cũng không. Sao lại gọi là đất người chết? Tôi hỏi. Sao lại gọi là đất người chết thế ông? Ông bà liền nói, trước đây trong đó là xóm làng của người Miên, nhưng sau một trận càn thì không còn lại gì. Thấy người bị vứt ra đây phơi đầy đầm, cả vùng này nồng nặc mùi xác thối. Năm đó tôi đi qua đây trông thấy cảnh tượng đó mà không khỏi ghê sợ, mà cũng từ đó về sau thì cứ ai qua đây đi qua khúc sông này đều bị họ hiện ra để trêu ghẹo. Tôi nghe vậy thì liền nói, thế thì sợ gì, từ hồi con ở trong rừng con bị đám ma rừng ghẹo hoài. Ông cứ đưa tụi con đi ngay trong đêm cũng được, càng sớm càng tốt, chớ con lo cho con gái của con quá. Ông bà cười sang sảng rồi nói, chú em gan dạ như vậy thì để tôi đưa đi tiếp, nhưng mà đừng có hối hận đó. Tôi với anh bảy gật đầu chắc nịch một cái. Ông Bằng Hưng cười khổ rồi lại nổ máy ghe, đưa bọn tôi đi tiếp. Đoàn quay sang nói với chúng tôi, họ không thích tiếng động cơ ồn nào đâu, cho nên tôi đi chậm một chút, nếu tí nữa thì có cái gì các chú đừng hoảng. Anh Bảy nghe xong ngồi sát kế tôi mặt tái mét, có sao không Nam, tao nghe ớn quá. Tôi cười động viên anh Bảy, anh em mình ở trong rừng gặp bao chuyện kỳ quái còn sợ gì. Anh Bảy lại nói, nhưng tao cứ thấy sao sao đấy. Tôi gạt đi khuyên anh Bảy đừng tự dọa mình, ở cái xứ này đâu đâu chả có ma. Hồi tôi còn đi lính bên này, nghe đồn rằng xứ Miên nổi tiếng ma quỷ và bùa chú. Ma quỷ thì cũng ghê đó, nhưng còn có thứ ghê sợ hơn bọn chúng, đó chính là mấy tay thầy bùa người Miên. Mấy tay này có thể yểm bùa làm người ta đau bụng mấy ngày, đến khi chết mổ bụng ra thì thấy toàn là lưới la mảnh sành. Cái bọn cự mè đỏ hồi đó có mấy thằng còn đeo bùa của mấy tay thầy phù thủy, nghe đầu súng đạn đao kiếm đâm vào không làm tổn hại. Tôi nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ, không biết là đúng hay sai. Anh Bảy nghe tôi kể vậy thì mắt tròn mắt dẹt, còn ông Ba thì nghe xong cười lớn rồi nói, đó chỉ là câu chuyện hù dọa con nít của đám thầy Miên thôi thầy. Tôi lúc này liền vội hỏi, thế có thật không hả ông Ba? Ông Ba liền nói, toàn ba xạo đó chú em, nếu có bùa đó thật thì làm sao các chú đánh lại tụi nó. Còn chuyện thư ếm là có thật, mấy tay thầy bùa bên đó có nhiều trò ác ôn, các chú sang bên này tốt nhất nên cứ cẩn thận. Anh Bảy ngồi im lắng nghe, môi mím chặt. Nghe xong câu chuyện của tôi và ông Ba, anh có vẻ căng thẳng, cái tướng trông như đang chuẩn bị đối phó với những điều khủng khiếp nhất có thể xảy ra. Tôi trông thấy như vậy thi thoảng có chọc anh nhưng không ăn thua. Đi đường vài phút tôi thấy ở bên bờ hình như có bóng người. Tôi thắc mắc rằng ông Ba nói ở vùng đất này không có người sống, dân ở đây chết hết cả rồi, nhưng tại sao lại xuất hiện một người ở đây vào cái giờ này? Gà đi tới gần hơn, ông Ba không nói gì, cũng không tỏ ra là chú ý tới sự tồn tại của người đó. Tôi tò mò nhìn sang bên thì trông rõ đó là một cô gái. Cô ấy mặc bộ trang phục truyền thống của người Khmer, cứ cho tay xuống nước tưởng như là đang giặt đồ. Đi tới gần hơn thì nằm mặt nhìn cũng dễ thương. Anh Bảy trông thấy như vậy thì cười tít cả mắt lại, quay sang hích tôi một cái rồi nói, tao tưởng ghê gớm thế nào bay ơi, đất của người chết mà tự nhiên có cô em đang giặt đồ thế này, để tao gẹo thử nhỏ đó cho mày coi. Anh Bảy vừa nói xong thì giơ tay nói lớn cho cô gái đó nghe thấy, cô em xinh đẹp ơi, đi chơi với tụi anh khấm. Anh Bảy nói xong thì cười sằng sặc thích thú. Cô gái nghe thấy tiếng ồn nào trên sông của anh Bảy thì liền ngẩng mặt lên. Tôi trông đó là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng đôi mắt cứ nhìn đăm đăm chúng tôi. Anh Bảy lay lay tôi rồi nói, nhỏ chú ý mình kìa, không biết nhỏ có hiểu tiếng Việt không? Rồi anh Bảy lại nói thêm, cô em đang làm gì đó, có cần tụi anh giúp không? Thiếu nữ đó khuôn mặt không cảm xúc, chẳng còn e thẹn mà cúi đầu, chỉ dừng đôi mắt buồn bã lên nhìn chúng tôi không rời. Khuôn mặt trông có vẻ xanh xao. Rồi cô gái đó cho tay lên khỏi mặt nước. Cảnh tượng tiếp theo làm cho anh Bảy và tôi kinh hãi. Cô ta lôi từ dưới nước lên cả một chùm ruột đỏ lòm, dài lòng thầm. Cô ta cố ý để chúng tôi nhìn thấy, rồi lại lấy cái chùm ruột đó từ từ nhét lại vào trong bụng. Sau tất cả những hành động quái dị như vậy, mặt cô ta không hề bộc lộ một chút cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt là luôn theo dõi chúng tôi. Anh Bảy trông thấy cảnh tượng thì la trời hoảng hốt ngã ngửa ra sau ghe. Ông bà cho ghe đi qua cô gái đó thật nhanh. Tôi quay lại thì cô gái đó đã biến mất. Mà lát sau ông bà mới cười hành hầy mà nói: cô bé đó là người địa phương, chân đang đi giặt quần áo thì không may bị tụi nó bắt được, rồi đâm cho một nhát đòi cả ruột ra ngoài. Từ đó làm xong thì bỏ mặc luôn con bé ở bờ sông. Lúc đó cô bé vẫn còn sống, cố gắng nhét ruột vào trong bụng, nhưng vì không được ai phát hiện kịp thời cho nên đã chết. Tôi nghe xong câu chuyện của ông ba về cô gái đó thì động lòng thương cảm. Hồi đó đi sang đây chống buồn bốt, tôi gặp nhiều trường hợp như vậy. Tụi nó được cấp trên giao cho nhiệm vụ đi lùng quét các ngôi làng để tàn sát trẻ em, phụ nữ, người già cũng không tha. Chúng nó như những con thú kinh tởm, giết người bằng nhiều thủ đoạn man dở nhất có thể. Tôi lại thở dài một tiếng nghe não ruột, anh Bảy thì mặt mày tái mét không dám nói câu nào. Ông Bằng Hưng thấy vậy thì liền trêu chọc: chú em yếu tim quá, có mỗi vậy thôi đã sợ, để lão chỉ cho chú em xem thứ này còn gây sợ hơn. Các chú có thấy ở bên bờ kia không? Ông bà vừa nói xong thì chỉ tay về bên bờ bên tay trái. Tôi nhắm mắt nhìn theo hướng tay của ông ba chỉ thì thấy đó chỉ là một cây dừa bình thường mà thôi. Tôi liền hỏi: cây dừa thôi mà ông ba? Ông ba liền cười mà nói: cho em nhìn kỹ coi có phải dừa không? Tôi nhìn lại một lần nữa thì đúng không phải là cây dừa thật. Cây dừa thì phải có tàu dừa, nhưng cái cây này thì lại chập lốc, đứng một mình bên bờ, ngả cái thân xuống dưới gần mặt nước. Tôi vẫn chẳng biết nó là cái thứ gì mà lại cao bằng thân cây dừa vậy. Đi tới gần thì trước mắt tôi là một bóng đen cao lớn. Nó đen mà phải nói là đen hơn cả màu của bóng tối. Cả thân to lù lù, có chân có tay đàng hoàng. Chân tay của nó dài thòng lòng. Tôi trông rõ còn có cả bàn tay với năm ngón tay nhọn hoắt. Cái đầu thì cũng đen xì. Ghe của chúng tôi đi đến đâu thì đều quay đầu nhìn về phía đó. Anh Bảy thì trên ghe im thin thít đổ mồ hôi hột, không dám cả thở mạnh. Ông ba liền cười và nói: dân mình gọi nó là quỷ cây dừa đó mấy chú em, nó hiền khô à. Ông ba nói rồi tỉnh bơ không hề tỏ ra sợ hãi. Đi thêm một đoạn nữa thì ông chỉ lên trên một cây cây rồi nói lớn: các chú coi họ đang nhìn mình kìa. Tôi lại trông theo hướng ông bà chỉ thì thấy trên ngọn cây cao có mấy bóng đèn bóng trắng đang đứng lố nhố. Ghé đi gần hơn thì tôi mới trông rõ được đó là mấy người đàn ông, hoặc là tôi nghĩ như vậy bởi cái đầu của họ chọc lốc. Mà kỳ lạ, tất cả những người này đều trần truồng, không mặc quần áo, trên người thì thiếu đủ bộ phận. Người mất chân, người mất tay, người cụt đầu. Có nhiều người còn mất cả chân lẫn tay, chỉ còn mỗi cái thây cộc lốc bị treo trên đó. Hồi ở trên chiến trường tôi đã nhìn thấy rất nhiều xác chết không nguyên vẹn, của đồng đội có, của kẻ địch có, với cả đã chuẩn bị trước tinh thần cho nên không mấy là ghê sợ. Chỉ tội cho anh Bảy, anh Bảy không dám nhìn nữa, nằm quần mình rồi lấy cái vải bao bố chùm đầu lại. Tôi thì vẫn dám nhìn nhưng mà im lặng không dám lên tiếng. Chỉ có ông Bang Hưng là bình thản như không có chuyện gì, thi thoảng còn cười khà lên trêu anh Bảy: thanh niên bây giờ nhát gan dữ vậy bấy. Hai bên bờ sông chúng tôi đi qua, thi thoảng lại có ánh sáng lập lòe trong rừng. Ông Bang Hưng bảo đó là ma chơi, không làm gì họ thì chẳng sao đâu. Hay lâu lâu có vài cánh tay cẳng chân bị đứt lìa trôi trên sông, đâm vào mạn ghe. Tôi ban đầu tưởng là thật nhưng ông Bang Hưng nói: kệ đi, họ trêu mình đấy. Sau dần thì tôi cũng quen mà kể cho mọi thứ xung quanh. Cứ như ông ba mắt hướng về phía trước, ra khỏi khúc sông đó rùng rợn, ông ba hướng gọi anh Bảy: chú em dạy giúp lão lái ghe đi. Anh Bảy mở con mắt tí hí nhìn rồi hỏi: Qua rồi à Năm? Qua rồi, anh dậy lái ghe giúp ông ba đi. Anh Bảy cẩn thận mở ba lô, nhìn xung quanh. Bên ngoài tối om chẳng có gì làm ma quái, cho nên anh Bảy yên tâm mà thấy ông ba lái ghe. Cả đêm đó ông ba và anh Bảy thay phiên nhau lái ghe. Tôi không biết lái cho nên ngủ hết đêm cho đến sáng. Đi chừng tới chiều thì ông ba bảo ghe dừng lại, cho tấp vào bờ. Tôi liền hỏi: tới rồi hả ông Năm? Ông ba gật đầu nói: các chú sẵn sàng đi, từ đây đi thêm một đoạn nữa vô tới chỗ chúng nó ở rồi. Anh Bảy nuốt nước miếng rồi hỏi: mày chắc chưa Năm? Tôi thấy anh Bảy có vẻ do dự, với cả cũng không muốn liên lụy tới anh nên nói: anh ở ngoài này, em với ông ba vào trong nghe. Má Bảy, Bảy nghĩ gì mà bảo tao ở lại? Con mày cũng là cháu tao, để tao vô trong, anh em mình sống chết có nhau. Tôi cảm động mắt rơm rớm nhìn anh Bảy rồi nói: phen này mà bình an trở về, nhất định em sẽ không bao giờ quên ơn anh. Thôi đi Bảy, ơn huệ gì, lẹ lên. Ông ba trên ghe thầy cho tôi khẩu súng tiểu liên. Trông cả vào chú em đấy, nếu chúng nó manh động liệu mà xử lý cho cẩn thận. Tôi nghe xong thì cười khổ, không ngờ mới vừa giải ngũ xong lại phải qua bê đinh cất cam để cầm súng chiến đấu. Cứ tưởng là cả đời tôi không bao giờ phải đụng tới nó nữa. Cầm khẩu súng trên tay, ký ức về những đồng đội cũ trên chiến trường lại ùa về, khiến tôi cảm thấy hơi nhói trong lòng. Tôi muốn vứt khẩu súng này đi thật xa, nhưng bây giờ thì con gái tôi đang chờ ở trong. Ông ba, anh Bảy đều là những người ở sau này mà tôi coi như là ruột thịt, nhất định tôi phải bảo vệ họ. Nghĩ đến vậy cho nên tôi lại cầm chắc khẩu súng trên tay, tự nhủ bản thân không được nhụt chí hay có ý nghĩ bỏ chạy trước khi lâm trận. Tôi khoác súng trên vai chuẩn bị thật kỹ, rồi cùng với ông ba với anh Bảy đi vào trong rừng. Ông ba dường như nắm rõ toàn bộ đường đi nước bước ở trong rừng, dẫn chúng tôi đi tới một con đường mòn rồi nói: chúng nó hay đi qua đường này, đi độ vài cây nữa là vào tới nơi. Ông ba đưa tụi tôi vào trong rừng, đến đoạn nào rẽ đoạn nào đi thẳng ông đều biết. Ông ba thông thạo địa hình nơi đây tới mức đáng ngờ. Tôi không muốn nói ra những kinh nghiệm của nhà binh, tôi lại đặt ra một câu hỏi: tại sao ông ba lại biết về bọn này rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ có điều gì mờ ám ở đây? Hai ông cũng là đồng đội của tụi nó. Đó là tôi nghĩ như vậy. Đi lính về lúc nào cũng đang nghi ngờ ngờ, thế mà cũng khiến niềm tin của tôi với ông ba giảm đi còn nửa. Anh Bảy thì vẫn cười nói vui vẻ với ông ba, chắc là anh không nhận ra sự kỳ lạ này. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này: tại sao một người lái buôn già lại biết được nhiều chuyện về lũ cướp đến vậy? Ở trên ghe còn có một kho tàng toàn vũ khí súng ống, nhất định nhân vật này không phải hạng tầm thường. Tôi phải cẩn thận hơn với ông ta mới được. Dọc đường đi tôi cố gắng chú ý mọi cử chỉ hành động của ông ba để đề phòng, cảnh giác từng giây từng phút. Đi bộ vài cây số trong rừng thì ông ba dừng lại tại một nơi cây cối tùm, đoạn dặn dò chúng tôi: sắp tới cho chúng tôi rồi, bắt đầu từ đây hai chú em phải cẩn thận nha. Nghe ông ba Hưng nói vậy lại càng khiến tôi thêm tò mò về lai lịch của ông già này. Mọi đường đi nước bước để tới hang ổ của bọn chúng đều được ông nắm trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ bọn cướp này nghiệp dư tới cái mức để cho một ông lão lái buôn bình thường biết được hang ổ của mình? Nhưng giờ tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài sự nghe theo sắp đặt của ông ba. Thôi cứ đến đầu tính đến đó, đằng nào trong tay tôi cũng có súng mà. Cả ba người chúng tôi đi thật nhẹ nhàng cẩn thận, có vài đoạn trống trải còn phải nằm xuống mặt đất mà mò. Vất vả tiếp cận mãi mới tới được một vùng toàn là cây bụi. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng người nói léo nhéo. Vạch lá cây ra nhìn, phía trước có một hai xe jeep với mấy người đang ngồi trên đó, còn lại ngồi dưới đất quanh đống lửa lớn. Hình như có cả người miên. Tôi đoán chắc chắn đây là bọn cướp, nhưng không thấy tung tích con gái đâu, cho nên tôi sợ có sự nhầm lẫn. Ông bà giang hiệu cho hai đứa tôi nằm xuống đất, nhưng tôi cứ nhấp nhổm không yên, mong tìm ra được con gái. Ông bà chỉ biết ấn đầu tôi xuống rồi quát: ngồi yên bầy, chết cả đám bây giờ. Tôi lúc này mới chịu nằm im rồi nói: ông để con vào xử lý bọn nó. Bị điên à? Tao coi tụi nó có hàng nóng, bay vào bây giờ để thành cái tổ ong à? Tôi lúc này liền hỏi, bây giờ ông định thế nào, sao không cho con đánh? Để tao vào đàm phán trước, bọn bay ở bên ngoài thấy tao giang hiệu thì vào. Tao muốn đàm phán với tụi nó, hạn chế đổ máu cả hai bên. Tôi không hiểu tại sao ông ba lại vào trước để đàm phán với tụi nó. Chưa kịp hỏi gì thì ông ba đã đứng lên, giờ ngày tay lên đầu từ từ biến vào. Đám trên xe jeep thấy vậy thì cũng đứng dậy, nhưng một tay cao lớn mặt dữ dằn ngăn lại. Ở đây tôi có thể nghe rõ tiếng của hắn ta quát, sợ lại đã bay, đừng có hôn. Bà trên xe nghe thấy vậy thì sợ co rúm người, lại ngồi yên tại chỗ không dám manh động. Tôi đoán cái thằng vừa quát kia chắc chắn là thằng cầm đầu, nó độ khoảng chừng trung niên. Trên trán còn có một chiếc thẹo to đùng, mặt mũi đúng là tướng cướp. Ra lệnh cho bọn đàn em xong thì khuôn mặt của hắn giãn ra, điều bộ khả ố, rồi xoa xoa hai bàn tay tỏ vẻ vui mừng, xung xoe với ông bà rồi nói, anh bà tới thăm tụi em hả? Ông ba bỏ tay xuống cười khẩy rồi nói, tụi bay cũng lớn mạnh ghê nha. Thằng kia nghe thấy vậy thì cười cầu tài, anh bà tới đây có việc gì không? Ta đem cho tụi bay cái này ở trong lùm kia, để tao gọi tụi nó ra cho tụi mày xem hàng này có sơi được không nha. Ông bà nói xong liền ngoắc tay ra hiệu cho tụi tôi lại chỗ ông. Tôi hoảng hốt nghĩ bụng, chó chết thật, lão già này bắn đứng mình rồi. Chẳng lẽ bây giờ đi ra để nộp mạng cho tụi nó, chỉ bằng mình cứ hành động trước. Thế vậy cho nên tôi lên đạn nghe một cái cách, rồi cái khẩu súng lên chuẩn bị bắn. Đang định nổ súng thì tôi bị anh bảy đưa tay ngăn lại. Đèn trắng thiện ác chiếu phần rõ, bây giờ còn sớm để nghi ngờ ông. Tao với mày cứ vào trước, nhưng mà ta cũng có nghi ngờ lão này từ đầu. Thế nhưng mày thử nghĩ xem, nếu lão bán đứng mình thì sao còn đưa súng cho tụi mình, chỉ bằng cứ làm theo lời của lão ta đi xem. Hóa ra anh bảy cũng nghi ngờ lão cáo già này, nhưng với tình thế hiện tại tôi thấy anh bảy nói cũng đúng, không nên manh động để tránh hạ sát nhầm người tốt. Tôi nghe theo anh liền đứng dậy xách súng đi vào. Tôi chĩa về phía chúng đó, mấy thằng kia cũng bắt đầu đứng dậy gầm gầm nhìn chúng tôi. Thằng mặt thẹo kia liền nói, anh ba cho tụi em quà này thì ghê nha. Ông ba lúc này liền nói, tao tới đây để trao đổi, mày nghe coi có được không tư xẻo. Ông ba nghe xong thì liếc xéo có một lão người tàu đang ngồi đằng sau tư xẻo, và cả mày nữa. Thấy người tàu làm thinh không đáp, còn thằng mặt xẻo kia chỉ biết cười cười. Tên của nó là tư xẻo, làm chùm đám buôn người bên đất cam này. Không biết thằng này có liên hệ gì với ông ba Hưng mà lại tỏ ra kính nể ông ta tới như vậy. Thằng tư xẻo thì không khí đang căng thẳng lên đền cười lớn, anh ba bữa nay chơi sòng phẳng ghê, thế anh ba muốn trao đổi với món hàng nào ở chỗ tụi em? Ông ba chỉ tôi rồi nói, con gái của chú em đây bị tụi bay bắt đi, không biết bao giờ nó còn ở đây không. Thằng tư xẻo nhìn tôi mặt rạng rỡ, lại thêm phần khó xử, định lại chút tôi rồi nói, thế thì chết thật, tôi có mắt không tưởng lại bắt nhầm con gái của chú em. Cho em bỏ súng xuống đi, chỗ này toàn là anh em cả thôi. Tôi không tin, chia súng vào thằng tư xẻo quát, má mày chứ đứng yên không tao bắn đấy. Thế thái độ dứt khoát của tôi, thằng tư xẻo không dám tiến lên nửa bước, mà giơ hai tay lên đầu làm bộ mặt sợ sệt. Ây khoan, để anh em bỏ súng xuống, tôi là bạn không phải thù, toàn là anh em trong nhà. Tôi không chịu buông súng hất hàm, đừng có lằng nhằng, có gái ta đâu. Thằng tư xèo vẫn giữ thái độ ôn hòa nhã nhặn, chị em cứ bình tĩnh đi, đều là chú anh em của anh ba, tôi có đưa chú em ra sau xem có con gái chú ở đó hay không là được chứ gì. Thằng tư xèo cũng hất hàm với một thằng đàn em, đưa anh hai này ra sau tìm cháu đi. Thằng đàn em nhìn nhảy xuống xe, tôi không yên tâm khi rời mắt gọi thằng này, cho nên nói với anh bảy, anh bảy đi theo xem nó nói có đúng không. Anh bảy liền đi theo sau thằng đó ra phía sau tìm con gái giúp tôi. Ở ngoài này thằng tư xèo vẫn lịch sự nói, đấy cho em xem, tư xèo tôi có sòng phẳng không, bây giờ chúng em bỏ súng xuống được rồi, để cho anh em mình gì nói chuyện. Tôi cũng lơ là nghĩ chắc thằng này là chú thân tình của ông ba, cho nên nghe theo nó hạ súng xuống. Nhưng vừa hạ xuống thì trước mắt một cái tôi đã bị tư xẻo đá cho một cú đầu điếng vào bụng. Tôi đau quá mà buông súng ra, rơi xuống đất. Không ngờ rằng tư xẻo này quá nhanh, Tôi còn chưa kịp nhìn thấy gì, nó đã khẩu súng sang một bên. Mà nói chứ, dám đòi hỏi trao đổi với thằng Tư Sẹo này hả? Ở bên kia đám đàn em hoảng hốt. Anh Tư, lão già kia lùi mất rồi, có cần đuổi theo không? Tôi quay sang thấy ông Bằng Hưng bên kia đã chạy đi mất. Thằng Tư Sẹo liền quát, tôi bay trói nó vào. Hắn đảo mắt rồi nhìn xung quanh như đang tìm ông Bằng Hưng. Lão người tàu kia cũng đứng dậy, xem chừng như ông Bằng Hưng quan trọng với tụi nó. Thằng Tư Sẹo cáu quá mà chửi, lão già mắc dịch đã chạy đâu, tao mà tìm được tên lột da của lão. Thế bị chúng nó giữ chân tay ra sức vùng vẫy mà không thoát ra được. Đúng lúc đó anh Bảy chạy ra mặt hồ hởi, còn Nam ơi, con bé vẫn bình an. Những đứng trước cảnh tượng tôi bị chúng nó trói, lão già Ba Hưng thì biến mất, anh Bảy có chút ngơ ngác, chưa kịp nói được câu nào thì đã bị chúng nó đè xuống. Hai đứa tôi bị trói như là cái đòn bánh tét rồi vứt ra một góc. Thằng Tư Sẹo cười lớn, tự nhiên lại bắt thêm được hai cái thằng này. Một thằng đàn em liền nói, sao không giết chúng nó đi thưa đại ca? Tao cứ giữ nó lại, nom tướng tá thằng này chắc lính, biết đâu sau này có việc cần dùng. Thế thầm nhủ mình ngu quá, tự nhiên lại bỏ súng xuống. Thế lời của thằng Tư Sẹo để ra nông nỗi này. Nằm bên cạnh là anh Bảy, tôi hỏi, con gái của em có sao không anh Bảy? Nó còn sống nhưng bị nhốt bên kia, có mấy thằng canh gác thôi. Tôi giấm nước mắt nói, tại em nhẹ dạ cả tin cho đến bây giờ mới dần nông nỗi này. Anh Bảy liền đáp, mày đừng có nghĩ nhiều, biết đâu tí nữa ông Bằng Hưng quay lại cứu mình. Ta trông ông cũng phải là cùng hội cùng thuyền với tụi này đâu. Tôi chỉ biết thở dài đến nước này, mặc dù có nghi ngờ lão già đó thật, nhưng tôi cũng còn cho mình một tia hy vọng rằng lão già đó sẽ tới cứu hai anh em chúng tôi. Đúng là càng nghĩ càng thấy lời của anh Bảy nói đúng. Đêm đó tôi không ngủ, anh Bảy cũng vậy. Hai chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào. Chúng tôi trói chặt quá làm chân tay tôi đau nhức. Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì tôi nghe trong bụi cây bên cạnh có tiếng sột soạt, rơi từng tán lá vạch ra. Sẽ ánh được bập bùng hắt lên từ bên kia, tôi thấy người đó chính là ông Ba Hưng. Tôi vui mừng suýt chút nữa thì reo lên, ông Ba Hưng không lừa chúng tôi. Ông quay lại để cứu hai đứa. Ông Bằng Hưng đưa tay lên ra hiệu cho chúng tôi im lặng. Bọn phía bên kia thì cũng đã ngủ hết. Ông Bằng Hưng nhẹ nhàng cắt dây cho tụi tôi rồi nói, ngoài kia không có người canh, ra kêu cứu tụi nhỏ đi. Rồi tụi bay chạy thẳng vô rừng, còn tao dụ chúng nó chạy ra mé sông. Xong không đi luôn cùng tụi con? Tụi bay ngu dữ, lúc tỉnh dậy không thích tụi bay đâu, thì chúng nó chịu để cho tụi bay yên chạy về Việt Nam. Tao còn phải đi đánh lạc hướng. Tôi nói với anh Bảy, anh Bảy giúp em cứu con gái rồi chạy trước đi, em sẽ ở lại cùng ông Ba. Anh Bảy không có thời gian để lựa chọn cho nên đồng ý. Anh đứng lên vỗ vai tôi, bảo trọng nghe. Mày phải sống để anh em mình về bắt con hai con cái lớn đó lên nhậu đấy. Tôi mỉm cười gật đầu với anh Bảy. Ông Ba thầy cho anh con dao phòng thân rồi dặn dò, Bảy nhớ đem tụi nó chạy thẳng vô rừng, có chuyện gì cũng không được quay đầu trở lại. Hẹn gặp nhau ở chỗ biên giới, tao với thằng Nam sẽ theo sau. Anh Bảy gật đầu rồi nhẹ nhàng chạy sang phía sau. Tôi với ông Bằng Hưng ngồi bên này chờ đợi. Đợi chừng được một lúc lâu, chắc mầm rằng anh Bảy đã đem mấy đứa kia chạy vào rừng, tôi mới yên tâm. Bây giờ chỉ cần đợi tụi nó phát hiện ra thì tôi với ông bà sẽ đánh đồng cho chúng nó đuổi theo chúng tôi ngay. Nằm bên này chờ đợi thì tôi mới nghe thấy tiếng la hoảng hốt. Hai thằng kia với đám con gái bắt bên Việt Nam trốn hết rồi. Chỉ chờ có như vậy, tôi với ông Bằng Hưng chạy về phía ngược lại. Thấy đồng trong rừng liền có mấy thằng yếu ớt gọi nhau, ê tụi bay, nó chạy vô trong kia. Chỉ mấy phút sau tôi đã nghe thấy tiếng động cơ xe jeep nổ ầm ầm. Vậy là chúng nó đã mắc lừa. Tôi với ông Ba cứ như vậy chạy thục mạng vào trong rừng. Tôi cũng theo sự chỉ dẫn của ông Ba chạy vào chỗ rừng tràm. Cây cối tùm, chúng nó không thể đi xe jeep đuổi theo được. Cuối cùng thì tôi không nghe thấy tiếng máy nổ nữa, mà đó là tiếng ý ới chửi bới không ngừng của bọn chúng. Chúng nó bắt đầu xuống xe để đi tìm, tiếng chúng nó huyên náo cả khu rừng. Tôi với ông Ba mệt quá liền ngồi tạm bên bụi cây thở hồng hộc. Cũng may là chúng nó không kiếm vào chỗ này. Chúng tôi nghĩ rằng chắc tí nữa chúng nó sẽ không thích đâu, bỏ cuộc ngay thôi. Giờ này anh Bảy chắc cũng được con gái tôi và những người bị bán kia đi xa. Nhưng mà chờ mãi thì cái lũ kia vẫn không chịu đi chỗ khác. Phải chăng chúng nó chia thành nhiều nhóm để tìm kiếm? Nhóm này của chúng nó cứ sục sạo quanh đây không ngừng nghỉ. Tôi với ông bà chỉ biết nằm im nín thở mỗi khi thấy có đứa nào đi qua. Không khi căng thẳng tới mức ngột ngạt, thì đằng xa có tiếng của con gà gáy. Tôi thầm kêu trời, thế mới mà đã gần sáng. Trời sáng lên thì lộ hết tiếng của thằng Tư Sẹo văng vẳng. Mà nó tìm cho ra bọn nó, cả chục người mà không có một dấu vết nào là sao? Hên quá tụi nó đã bị tôi và ông ba lừa, cứ tưởng rằng chúng tôi dẫn đám người bị bắt chạy theo hướng này. Bây giờ chỉ cần anh Bảy và con gái của tôi bình an là tôi yên lòng. Tôi đoán chắc chỉ độ vài phút nữa thôi là trời sẽ sáng hẳn. Khi đó chúng nó sẽ tìm ra tôi và ông bà dễ dàng. Đến lúc đó chắc hẳn là trốn không được nữa. Tôi nhìn ông ba, ông cũng gật đầu hiểu ý. Nhân lúc tụi nó không để ý, tôi với ông bà lùi về đằng sau, tới một đoạn xa tiếp tục chạy thục mạng. Vừa chạy được vài bước thì bên kia có tiếng thằng nó la lên. Nó kìa, tụi bay đuổi theo. Cả đám tụi liền nhau nhau đuổi theo. Tôi ngoái đầu lại thấy đằng đó chỉ có vài thằng, trong đó hình như có cả thằng Tư Sẹo. Cái tiếng ồm ồm của nó vang động cả khu rừng. Bắt đầu có tiếng súng nổ ở bên đó. Tiếng của thằng Tư Sẹo léo xéo: bắt sống tụi nó về đây. Tiếng súng lại nổ lên, nhưng lần này là bắn chỉ thiên. Chắc chắn thằng Tư Sẹo không dám nổ súng về phía tụi tôi. Nó muốn bắt sống nhưng để làm gì thì không biết. Nhưng tôi mặc kệ, trước tiên là yên tâm rằng nó không dám bắn nữa. Tôi và ông bà cứ như vậy chạy về phía trước. Đằng sau thì bị chúng nó đuổi. Tôi chỉ lo ông bà già cả, tuổi cao sức yếu không chạy ra được. Thế mà ai ngờ ông già này vẫn còn gân lắm. Nhiều khi ông chạy nhanh hơn cả tôi. Nghĩ vậy thế có hơi hổ thẹn với lòng mình. Tôi lăn lộn chiến trường cũng từng ấy thời gian mà không bằng ông già hơn 70 tuổi. Nhưng không phải là lúc cho tôi suy nghĩ vẩn vơ. Đằng sau bọn kia chưa có dấu hiệu bỏ cuộc hay dừng lại. Tôi chửi thẳng mẹ kiếp chúng nó cần gì ở một lão già và một thằng lính quèn như tôi. Tôi với ông bà toàn lựa những chỗ dễ dàng mà chạy, bằng qua hết lùm nọ bụi kia để mà cắt đuôi tụi nó mà không được. Tôi vừa chạy vừa chửi thề, mẹ kiếp nó dài như đỉa vậy. Chúng tôi chạy được chừng 10 phút thế nào mà lại chạy vào đường cụt. Phía trước lại là một cây vách đá nhỏ. Tôi đứng lại nhìn vách đá, nhìn lại đằng sau thì tụi nó đã đuổi tới nơi. Tôi rút con dao găm ra định sống mái với tụi nó, nhưng ông bà ngăn lại: không được manh động, cứ để ta lo vụ này. Đằng xa tụi nó cũng vừa chạy đến, có mấy thằng Tư Sẹo và ba thằng đàn em, với cả có thêm lão già người Tàu, năm khuôn mặt như là con chuột. Thằng Tư Sẹo cười lớn: tụi bay chạy nữa đi xem nào. Ông bà Hưng liền nói: tao thả hết đám người bị tụi bay bắt rồi, giờ cùng đường tụi bay muốn làm gì thì làm đi. Lão già mặt chuột kia lên tiếng: sư huynh à, tụi em chỉ muốn anh cùng chú em đây nhập bọn cùng tụi em. Mong sư huynh đừng từ chối mà nhọc công tụi em đuổi tới đây, mà hòa khí đôi bên để sứt mẻ. Tôi ngạc nhiên vì lão già mặt chuột kia lại kêu ông Ba Hưng là sư huynh. Không biết mối quan hệ giữa ông Ba Hưng với đám này là gì. Ông Ba Hưng cười khẩy rồi nói: thằng A Bân, hôm qua ta còn tưởng bay câm, cho nên là không có chào ta lên một tiếng, sao bây giờ tử tế thế? Hóa ra lão già này tên là A Bân, nhìn chắc là người gốc Hoa chứ không phải người Tàu, vì lão nói tiếng Việt rất sói. Lão A Bân xun xòe ra bộ lễ phép: để đâu có dám hỗn, tới qua huynh tới bất ngờ quá nên để còn đang ngỡ ngàng chưa kịp chào hỏi, nay để xin được tạ lỗi. Lão nói xong liền chắp tay cúi đầu với ông Ba Hưng một vái, rồi sau đó hỏi: thằng cha đó là ai của ông ba thế? Nó là sư đệ của tao, trước từng là đồng môn nhưng mà nó phản thầy, phản đồng môn để bị đuổi đi. Đầu chục năm trước tao nghe nó hợp với bọn buôn người đi cướp của giết người khắp gần biên giới Việt Miên, cho nên mới xuống núi quyết xử lý, không cho nó làm điều xấu. Chỉ tiếc là tuổi già sức cô thế cô, lại gặp thời loạn lạc cho nên chưa làm gì được nó. Thằng Tư Sẹo nghe nãy giờ liền nói: phải đi anh ba, về với tụi em đi. Anh em mình cùng nhau hưởng thụ có phải sướng hơn không? Ông bà Hưng nhìn Tư Sẹo cười khinh bỉ: ma bậy chứ. Bây nhận thằng A Bân làm sư phụ rồi mà bây giờ còn gọi ta là anh. Bậy nhắm vậy có được không hả? Thằng Tư Sẹo gãi đầu rồi nói: Cái đó có là gì đâu anh ba. Sau này anh về với tụi em thì em không gọi A Bân là sư phụ nữa, mà xin được là em út trong nhà, anh thấy có được không? Ông bà Hưng nhỏ một bãi nước bọt rồi nói, bày nghĩ tao là nhà họ Tô mà, với cả việc xấu của tụi bay tao biết hết. Tao đã thề với sư phụ là không phản lại sư môn. Tụi bay có món gì hay bày ra cho tao coi đi, đừng có lằng nhằng. Lão A Bân liếc mắt nhìn Tư Sẻo, nó hiểu ý liền trở mặt. Lão già đã nói vậy thì tụi này chả thiết, tụi bay đâu, sợi lão. Thằng Tư Sẻo vừa ra lệnh xong thì có mấy thằng đàn em liền lao tới. Tôi cầm sẵn con dao định liều nhảy ra đâm bừa, nhưng xem ra là thử thái. Chỉ nháy mắt thôi, ông bà Hưng nhanh như sóc đã hạ đò ván mấy thằng đàn em. Tôi còn chưa kịp nhìn thấy gì, lão A Bần thấy vậy thì cười lớn. Đúng là sư huynh, bao nhiêu cái hay cái giỏi sư phụ đều truyền đàn hết cho sư huynh rồi, thế này để làm sao mà địch nổi. Ông bà Hưng liền nói, bây ở bên ngoài luyện ngón cướp của giết người nhiều chắc không lủng nghề đâu hả, nhào vô đi. Lão A Bân cởi cái áo khoác ngoài, lão ta lắc cổ tay vài cái rồi nói, để có thiện chí mời huynh vào băng rồi mà huynh không muốn, thôi thì để tệ điễn huynh một đoạn, huynh yên tâm, để sẽ bảo tụi nó mai táng huynh tử tế. Cảm ơn vì sự tử tế của mi, nhưng ta không cần. Vừa nói xong thì lão A Bân liền nhào tới. Tôi chỉ nghe thấy tiếng gió lướt qua một cái mà hai người đã đứng ngay trước mặt nhau. Chỉ cách có một bước chân, hai người tuy đã già mà tay chân nhanh nhẹn cứ như loài thú rừng, ra miếng đón nào hiểm ác miếng đòn ấy. Không biết hai người này thuộc môn phái nào mà khi ra đòn tôi lại không nhận ra. Trước khi đi bộ đội tôi cũng tò mò đam mê mấy cái món võ này lắm. Hay là đi tìm hiểu cho nên biết nhiều đòn thế. Cơ mà loài võ hai người này thi triển thì vô cùng lạ lẫm. Trông thấy rất buồn cười, cứ như đang khua tay múa chân loạn xạ, không theo quy tắc nào nhưng lại vô cùng hiệu quả. Ông Ba Hưng đang có ưu thế hơn lão A Bân. Chỉ một giây sơ sẩy thôi, lão A Bân bị ông Ba Hưng tung một cú đấm ngay ít hầu. Lão ngã lăn ra đất, ông Ba Hưng chấp lấy thời cơ, nhào tới định bóp nát cổ họng của lão. Đang định ra tay thì lão A Bân rối rít xin tha, sư huynh đừng tay, để tình dương nghĩ cũ tha cho đệ lần này. Ông bà ngưng lại trong mày suy nghĩ, toàn bộ những ký ức tốt đẹp từ cái thời tầm xương học đạo của ông và hắn ùa về. Tôi thấy đôi tay của ông bắt đầu run lên rồi từ từ nới lỏng. Ông bà Hưng lúc này nhìn hắn rồi quát, tao tha cho mày, đừng để gặp lại tao, sẽ bảo thằng đồ đệ của mày cút ngay để bọn tao quay về Việt Nam. A Bân liền vâng dạ, nhưng đúng lúc bà Hưng buông tay thì lão liền móc túi tôi liền la lớn, cẩn thận. Không kịp, chỉ trong vài giây bất cần, ông bà Hưng đã bị lão già A Bân tung một thứ bột màu vàng ống vào mắt. Ông lấy đôi mắt bị đánh đén mà kêu trời. A Bân chỉ chờ có như vậy liền tung ra một cú đá vào ngực của bà Hưng, khiến cho ông bổ nhào trên mặt đất. Tôi vội vàng chạy lại phủi thứ bột màu vàng trên mặt, xem chừng khó mà mở mắt đây, tôi chửi thề, má tụi bay chơi kỳ vậy. Thằng Tu Xèo liền cười mà nói, cho em yên tâm, chỉ là chút xào thật thôi, anh ba không chết đâu, bây giờ chịu theo tụi tao chưa. Tôi liền quát, má tụi bay chứ, tao thà chết chứ không bợ đít lũ chó đẻ chúng mày. Thằng Tư Xèo bị chửi, khuôn mặt của nó tối sầm lại, mặt cau có hấn lên đạn cách cách, chĩa súng vào trong mặt của tôi định xiết cỏ. Nhưng đúng lúc đó ông bà Hưng liền nói, từ từ, ta sẽ theo bọn mày nhưng với một điều kiện. Lão A Bân ngăn thằng Tư Sẻo lại không cho nổ súng, lão nói, nghe làm thế nào thì huynh mới chịu theo chúng để. Ông bà Hưng lúc này liền nói, tao để chúng em này đấu với tụi bay, nếu như nó thua, tao sẽ nhập băng với tụi mày, còn thắng thì tụi bay phải thả tụi tao chịu chứ. Thằng Tư Sẻo nhìn lão A Bân nhếch mép cười đều, nó nói, đồng ý với lão đi, thằng này làm sao thắng được mình, để tôi đấu với nó còn không có cửa. Chứ bây giờ giết lão già với nó tôi thấy tiếc lắm. A Bân tuy nắm chắc phần thắng trong tay nhưng vẫn đắn đo suy nghĩ. Sau cùng bị Tư Sẻo hối thúc cho nên cũng gội vàng gật đầu đồng ý. Ông bà Hưng biết tụi nó đã chấp nhận liền nắm tay tôi rồi nói, bây giờ chú em phải bái ta làm sư phụ. Tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị của ông Bang Hưng, nhưng nghĩ lại mới thấy ẩn ý trong lời nói của ông. Chắc là ông Bang Hưng có kế gì đó để thoát thân, cho nên mượn trò cá cược này để mà câu giờ nên tôi cũng làm theo. Ông Ba Hưng thấy tôi đồng ý thì ngồi xếp bằng trên đất rồi bảo tôi quỳ xuống. Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Ông bắt đầu dõng dạc chắp tay, hướng mắt lên trời. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, tôi Ba Hưng sẽ nhận cậu năm đây làm đệ tử của bản môn. Nếu sư tổ có linh thiêng xin hãy chứng giám. Ông Ba Hưng tuyên bố như vậy xong liền quay sang tôi nói. Còn vái ta bà lại rồi đọc theo ta. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Ông bà đọc tới đâu tôi đọc đến đó. Đó là những lời thề của bản môn như sau. Hiếu thảo cha mẹ, không phản thầy, không phản bạn, không phản anh em, không ham mê tiểu sắc, hết lòng vì việc nghĩa. Đọc xong thì tôi đếm có cả thầy 9 đời thề tất cả. Cuối cùng thì tôi phải thề đọc điều cuối cùng tôi dõng dạc đọc theo. Nếu vi phạm những điều trên tôi sẽ bị xé xác thành trăm mảnh. Tôi diễn theo ông Ba Hưng y như thật. Lão A Bần cười khẩy. Huynh định cho nó nhập môn thật nà. Thế nó phải gọi đệ là sư thúc, gọi thằng Tư Sẹo là sư huynh. Nhưng mà nhóm nó có họp được không? Thôi, huynh đừng có phí sức. Thái quay đầu về với tụi tôi đi. Ông Ba Hưng không nói thêm gì. Tới đoạn cuối ông bảo tôi. Nói to cố để cho hai đứa kia nghe thấy. Đi kiếm nước về đây để làm nốt thủ tục nhập môn. Tôi hiểu ngay ý của ông Ba Hưng, ông muốn bày ra cái trò bái sư này để kêu tôi chạy đi thật xa. Sau khi kìm thời cơ thì quay lại cứu ông, vì đằng nào tụi nó cũng không dám giết ông Ba Hưng. Nhưng điều này đâu qua đường con mắt của lão A Bân và thằng Tư Sẹo. Đang lúc tôi chuẩn bị chạy đi thì bị ngăn lại, nó hất hàm hỏi. Tao có nước, không cần phải đi đâu, đừng có mà giờ cho mèo. Thằng Tư Sẹo quăng cho tôi cái bì đồng đầy nước, tôi nhặt lên gườm gườm nhìn nó rồi đem lại cho ông Ba Hưng. Ông biết trò này không thành cho nên chỉ thở dài. Thôi thì đành liều một phen, con phải nghe kỹ lời ta dặn. Ông Ba Hưng lần mò trong cái túi vải đeo bên hông ra một đạo bùa. Ông lấy hộp quèn châm lửa đốt lá bùa, phần cho hòa vào trong cái bì đồng đựng nước đưa cho tôi rồi nói, uống đi đã. Tôi chẳng hiểu mô tê gì cũng cho lên miệng uống ừng ực. Cái mùi khen ghét ngai ngái sộc thẳng lên mũi khiến tôi suýt phun ra. Nhưng phải nén lại mà nuốt vào bên trong. Xong đâu đó tôi thấy ông bà tuyên bố. Con đã trở thành đệ tử của môn phái Thất Sơn Thần Quyền. Phải nhất nhất tôn theo những lời thiệt đầu không được phạm sai lầm. Tôi lúc này lầm nhầm Thất Sơn Thần Quyền. Môn phái này tôi nghe quen quen. Hay như tôi đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Phải một lúc sau tôi mới nhớ ra. Hồi còn đi lính tôi có nghe về môn phái Thất Sơn Thần Quyền này. Đó là một môn võ huyền bí, đầy yếu tố tâm linh. Nghe bảo chỉ cần nút bùa thì sẽ có khả năng xuất quỷ nhập thần, súng đạn cũng không si nhê. Mà ngoài ra môn phái này còn chuyên bốc thuốc chữa bệnh. Nghe đồn đại về sự thần kỳ của nó đã nhiều, nhưng chưa một lần tôi tin đó là sự thật. Nhưng nay nhìn thấy thân thủ của ông Ba Hưng lẫn lão A Bần thì tôi tin đó là sự thật. Ngay cả thằng Tư Sẹo cũng vậy, nó nhanh nhẹn lạ thường như loài khỉ loài sóc. Nhanh tới mức mà một người bình thường khó lòng nào có thể theo kịp được. Thằng Tư Sẹo thấy tôi đã nhập môn thì lên tiếng trêu ghẹo. Nhập môn xong rồi thì ra chào hỏi tầm một tiếng đi bay. Tôi không thèm nhìn nó đến một cái, bây giờ tôi gọi ông Ba Hưng đã thầy, bái sư xong thầy liền nói. Bây giờ con ra kia luyện quyền, đến khi nào cảm thấy đủ thì hãy ra đây ứng chiến. Nên nhớ rằng con phải tuyệt đối tin tưởng vào môn phái, nếu không việc tập luyện như là muối bỏ bể dã tràng xe cát. Nghe ta đi, phen này chúng ta liều, không có thời gian đâu, đừng lãng phí. Nhưng con đã học gì đâu mà thầy kêu con luyện quyền. Con cứ hành động theo bất cứ thứ gì con nghĩ ra được, đến khi ngộ ra thì xuất quyền được thôi. Nhưng nhớ là phải tuyệt đối tin tưởng vào đạo nghe con. Nghe giải thích xong tôi lờ mờ chưa hiểu thì thầy Ba Hưng đã đứng lên nói. Tụi bay để nó luyện quyền được không? Thằng Tư Sẹo nhanh nhỏ. Được, được chứ. Nhưng lão A Bân lại ngắt lời nó gằn giọng. 2 tiếng thôi, đừng có lằng nhằng câu giờ. Chứ huynh định để tụi tôi chờ tới sang năm hả? Ông Ba Hưng trầm ngâm một lúc rồi vỗ vai tôi nói. Không được, phen này phải trông chờ vào cơ duyên của con rồi. Tôi nghe vậy thấy trách nhiệm nặng nề quá liền đi ra bãi đất phía trước mà làm theo lời của thầy. Tôi cố gắng nghĩ ra đủ mọi loại động tác, từ lăn lê trần bò nhảy cao nhảy thấp tới mấy bài thể dục buổi sáng trường học trong quân ngũ. Tôi cứ nhảy nhót như thằng điên, cứ nghĩ rằng thằng Tư Sẹo hay lão A Bân khéo cười, nhiều quá đứt ruột chết, vì tôi này đến giờ thích im mắng lắm. Tôi vội vàng nhìn sang thì tính họ vẫn ngồi im, mặt nghiêm trọng chờ đợi. Đúng là kỳ lạ, chẳng lẽ ai vào môn phái cũng trải qua giai đoạn nhảy nhót như điên thế này hay sao? Tôi cứ như vậy múa máy quay cuồng, hình như đã gần một tiếng trôi qua. Tuy chân tay nhức mỏi, cơ thể không còn đủ sức, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Tập lâu như vậy vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Rồi từng giây từng phút trôi qua, kéo theo những cơn đau mỏi ê buốt. Những vết thương cũng đã bắt đầu rỉ máu. Đã gần hai tiếng, thằng Tư Sẹo với lão A Bần bắt đầu đứng lên cằn nhằn. Cơ thể của tôi không chịu đựng được, nhưng tôi vẫn miệt mài tập luyện. Tất cả là vì con gái của tôi, vì thầy Bang Hưng, vì cả anh Bảy nữa. Tôi sực tỉnh, đúng rồi, tôi phải tự hứa và bảo vệ mọi người cơ mà. Cả người tôi tràn trề sinh lực, như có một dòng nước mắt lạnh xuyên qua. Tôi chưa bao giờ có ham muốn chiến đấu như vậy. Cơ thể của tôi không còn mệt mỏi hay đau nhức, máu trong người như đang chảy nhanh hơn. Thôi thúc tôi bắt phải chiến đấu càng lúc càng mãnh liệt. Bên kia lão Ngà Bần giả dấu với thằng Tư Sẹo nó hiểu ý, liền đứng dậy giơ khẩu súng về phía thầy Ba Hưng. Tôi trông thấy hoảng hốt, không hay rồi, chúng nó định động thủ trước. Khoảng cách của tôi với chúng là hơn 10 mét. Tôi dùng hết sức mà nhào tới, thật là không thể tin được, chỉ trong chớp mắt tôi đã đứng ngay trước mặt của thằng Tư Sẹo. Tư Sẹo sau khi giật mình la hoảng, tôi nắm lấy cánh tay của nó và bè ngược lại đằng sau. Khẩu súng trong tay của nó rơi xuống đất. Thằng Tư Sẹo luống cuống gồm cánh tay lùi về đằng xa. Tôi được đá liền nhào tới huých cho nó một phát vào bụng. Thằng Tư Sẹo kêu la thảm thiết, ôm bụng lăn lộn trên đất. Lão ở bệnh liền quát, đứng lên đi cái thằng ăn hại. Thằng Tư Sẹo đôi mắt hằn đỏ lên những tia máu, nó nhìn tôi đầy phẫn nộ, hàm răng nghiến kèn két lại với nhau. Lão A Bần liền hô to, huých nó. Thằng Tư Sẹo nghe thấy như vậy thì nhào vào đánh tôi. Nó tung nắm đấm vào mắt trái cực kỳ nhanh, nhưng tôi có thể nhìn thấy nhẹ nhàng né tránh. Thật đà tôi dùng cùi trò mà đánh luôn vào đầu nó. Kể lạ thay, tôi chưa từng học võ, công lắm là học mấy chiêu phòng vệ trong quân đội thôi, mà lại có thể ra được những ngón đòn hiểm hóc hiệu quả như vậy. Cả cơ thể của tôi nhẹ bẫng, từng bước di chuyển của tôi cứ nhẹ nhàng uyển chuyển như cánh bướm đang bay lượn. Thằng Tư Sẹo dính đòn trúng đầu thì choáng váng, nó lắc lắc mấy cái chân bắt đầu đi loạn quạng. Đôi mắt dường như không còn lầm trắng nữa. Nó như con chó điên nhào tới định sâu xé tôi. Nhưng tôi thấy rõ tâm thần của nó không ổn định, là cơ hội tốt để tôi hạ gục nó. Ta lao tới không hề phòng bị, tôi chỉ cần khéo léo đánh thật mạnh vào vùng bả vai. Thằng Tư Sẹo là oai oái rồi nằm mạnh, nó cứ ôm lấy cái vai mà kêu trời kêu đất. Lão A Bần ở bên kia trông thế thì điên lắm. Lão nhìn tôi rồi nhìn thầy Ba Hưng rồi gằn giọng, Ba Hưng ơi là Ba Hưng, sao anh lúc nào cũng dành phần hơn với đệ vậy? Thì việc được sư phụ yêu quý truyền dạy cho những điều quan trọng của bản môn, tất cả việc thằng đệ tử của huynh cũng giỏi hơn cả đệ tử của đệ, tại sao lại bất công vậy chứ? Thầy Ba Hưng ngồi xếp bằng, mắt không mở ra được nhưng vẫn cười nói, đó là do mi tâm địa độc ác, từ lâu sư phụ đã nhìn thấu tâm can của mi, còn tên đệ tử kia của mi chỉ như là một thằng cướp cạn, làm sao so sánh với đệ tử của tao được. Nó gan dạ lại hào hiệp hơn thằng đó rất nhiều. Mi đừng có ngồi đó so sánh lung tung. Thằng đệ tử của mi chỉ đáng sạch dẹp thôi. Lão A Bần nghe thích như vậy thì tức lắm. Lão nghiến răng kèn ghét, đôi mắt của lão bây giờ không khác gì thằng Tư Sẹo. Lão không thèm nói lý lẽ nhào tới đánh tôi. Lão ta khác xa với Tư Sẹo cả về tốc độ lẫn sức mạnh, mặc dù sấp xỉ tuổi với thầy Ba Hưng. Tôi đỡ một cú đấm của lão ta mà cánh tay tê dần, rồi lão ta lại liên tiếp ra đòn về phía của tôi, làm tôi né tránh không kịp mà chịu vài đòn của lão. Cơ thể của tôi đau điếng, vết thương cũ từ chiến trường, vết thương mới cộng thêm mấy ngày không được nghỉ ngơi, khiến cơ thể của tôi gần như mất đi cảm giác. Tôi trở nên chậm chạp dần, đôi mắt bắt đầu mở đi. Mọi hành động tôi đang làm đều ở trong vô thức. Cuối cùng tôi bị lão A Bần quật ngã nằm im dưới đất. Lúc nằm xuống, cơ thể của tôi không thể nhúc nhích được. Lão A Bần đến bên cạnh tôi mà nói: trứng mà đòi khôn hơn vịt hả bây? Lão nói xong thì nhìn thấy bác Hưng rồi khinh bỉ nói: Huynh xem thằng đệ của mình này, bây giờ tôi giết nó trước rồi tới Huynh. Thầy bà Hưng la hoàng đứng lên định cứu tôi, nhưng vì đôi mắt vẫn chưa lành cho nên bị lão A Bần đó gạt giò ngã rúi rồi xuống đất. Tôi trông thấy nhưng không thể làm gì được. Lão A Bần điên cuồng đá vào người thầy Ba Hưng với toàn bộ sự phẫn nộ. Lão vừa đánh vừa than trách số phận, tại sao lúc nào thầy Ba Hưng cũng hơn hẳn lão. Tôi chỉ có thể dừng đôi mắt ra nhìn rồi tự hỏi, tại sao bản thân của mình lại vô dụng tới vậy. Tôi không thể bảo vệ được những người đồng đội, không thể về kịp để bảo vệ vợ tôi, khiến vợ tôi bị tụi nó bắn chết. Cho đến bây giờ, ngay cả người thầy giúp đỡ tôi đi tìm con gái cũng bị đánh ngay trước mặt tôi. Tôi tự hỏi bản thân rằng mình có xứng đáng để tồn tại trên cõi đời này không? Sao cái hồi ở chiến trường tôi lại không thể hy sinh một cách oanh liệt, để rồi bây giờ trở nên tàn phế, vô dụng như vậy? Nhưng tôi chợt nhớ lại một điều mà tôi đã quên đi mất. Tôi đã thề phải bảo vệ họ cơ mà. Còn anh Bảy, còn con gái của tôi và cả thầy Ba Hưng nữa. Trong lòng của tôi đang là một khoảng lặng, bỗng như có một cơn sóng cuộn trào từ đâu lao tới. Cảm giác này giống như là cái lúc người tiểu đội trưởng của tôi, người anh thân thiết của tôi trên chiến trường vì bảo vệ tôi đã bị địch bắn chết ngay trước mặt của mình. Tôi đứng dậy giết chết hết những kẻ đã bắn chết anh ấy. Và bây giờ tôi cũng đang đứng dậy. Đôi mắt của tôi đục ngầu, tôi gườm gườm nhìn lão. Lão A Bần dừng tay lại nhìn tôi cười khẩy: à, thì ra là mày muốn đi trước lão già kia. Được, tao sẽ chịu ngay. Tôi không đợi cho lão già tay trước đã nhào tới luôn. Thế nhưng mà vẫn nhanh hơn tôi một chút, tung ngay một cú đấm vào mặt sườn trước cả khi tôi chạm tới người của lão. Thế mà tôi chẳng hề hấn gì cả, cơ thể trở nên rắn chắc, giống như một lớp giáp bảo vệ vậy. Tôi không những không đau đớn mà ngay lập tức trả đòn, lên gối rồi dùng tay đập mạnh đầu của lão xuống. Lão A Bần ăn một đòn đau, choáng váng đầu óc, lắc lắc cái đầu, mùi máu mũi mồm chảy ra tuè loe. Lão A Bần dính đòn bắt đầu dừng lại, nhảy ra sau cách tôi một đoạn cẩn thận thăm dò. Tôi bây giờ như một con thú hoang, điều tôi muốn thấy là sự thê thảm của kẻ thù. Tôi lại là người lao lên trước, nhưng lần này lão A Bần lại có phần hoảng hốt hơn. Lão lùi lại thì bị tôi gạt giò, cả người đổ nhào xuống đất, ngay lập tức tung một cú cực mạnh vào giữa lưng của lão. Cả người như cái lò xo bật lên một cái rồi hạ xuống. Chỉ kịp nghe thấy tiếng á rồi máu miệng của lão trào ra im hẳn. Tôi vẫn chưa hạ giận mà liên tiếp ra đòn, cho đến khi thì lão ta giãy giãy vài cái tôi mới dừng tay. Toàn bộ hận thù của tôi đều trút xuống đòn đánh đó. Còn thằng Tư Sẹo bên kia dính đòn vẫn nằm im từ nãy, trông thấy cảnh tượng đó thì cũng hốt, gọi đám đàn em đỡ hắn dậy, nhưng không dám tự mình manh động. Thằng Tư Sẹo liền ra lệnh cho bọn đàn em: nhào vô đi. Tụi đàn em tuy có lưỡng lự nhưng không dám cãi lời cũng lao vào. Tôi vẫn chưa đủ nguôi cơn giận, tự coi mấy thằng đó là thứ nhãi nhép, bị tôi ném lên quật xuống giống y như món đồ chơi, khiến cho tụi nó chết sức. Đang trong lúc tôi quần thảo thì từ phía bên kia, thằng Tư Sẹo lén dùng súng định bắn. Đôi mắt tôi giờ trở nên nhanh nhẹn và tinh tường. Đúng lúc nó nổ súng, tôi chỉ đẩy nhẹ một thằng đàn em ra đỡ thay. Thằng đó tính đạn gục xuống. Thằng Tư Sẹo chưa kịp bóp cò hai lần thì tôi đã đứng trước mặt của nó rồi. Nắm chặt lấy cánh tay cầm súng, tôi liền bè gầm ra phía sau nghe rắc một cái. Lần này thì đau hơn, khiến thằng Tư Sẹo ôm lấy cánh tay kêu lên oai oái. Tôi nhặt khẩu súng lên ngắm luôn vào đầu của nó, nổ súng không do dự. Máu óc vắn ra tung tóe, thằng Tư gục luôn tại chỗ. Đây không phải lần đầu tiên tôi cầm súng giết người, nhưng tôi thấy làm kỳ lạ. Chẳng lẽ do lòng thù hận vì chúng đã giết người vợ của tôi, hay là do chúng bắt cóc con gái của tôi mà nhẫn tâm kết liễn hắn không do dự? Trước đây tôi cũng đã từng nổ súng giết một tên địch cũng đã để trả thù cho người anh thân thiết kia. Khoảnh khắc hắn gục xuống đã khiến tôi cảm thấy hối hận dày dứt vài ngày sau đó. Nhưng tại sao lần này tôi nổ súng mà trong lòng không cảm thấy một chút tội lỗi? Tôi chỉ cảm thấy vẫn chưa đủ cho nên lại nổ súng. Đám đàn em của thằng Tư Sẻo khuôn mặt đã tái mét khi nhìn thấy người bên cạnh mình bị tôi hạ sát. Chúng nó cuống cuồng bỏ chạy dẫm đạp cả lên xác nhau, nhưng cuối cùng cũng bị tôi bắn chết. Tôi giết chúng không phải là để trả thù, tôi giết chúng vì tôi thích như vậy. Lúc này tôi như con thú điên, đôi mắt đỏ hẳn những tia máu. Tôi phải truy sát lũ còn lại. Tôi định lao vào rừng nhưng thầy Bang Hưng điện quát lớn: "Dừng lại, không được đi." Tôi quay lại, giọng nói không còn là của mình. Tôi nói: "Để tôi đi giết chết lũ kia." Nói xong tôi cười lên một cách man dở. Thầy Bang Hưng thấy vậy thì liền đứng lên nói: "Ta nói không được đi, nếu tha được thì tha cho chúng." Tôi thấy khó hiểu liền tức giận quát thầy: "Lão là cái quái gì mà tôi phải nghe theo? Chúng nó giết vợ tôi, bắt cóc con gái tôi, chúng nó phải chết." Vừa nói xong thầy Ba Hưng liền đi đến trước mặt của tôi. Thầy liền điềm tĩnh nói: "Nếu con cảm thấy vẫn chưa đủ để giải quyết thù hận thì cứ nổ súng bắn ta đi." Thầy nói xong liền nắm tay của tôi, đưa khẩu súng nhắm lên đầu của thầy. Cả người tôi như có một luồng điện chạy qua. Tôi giữ nguyên vị trí khẩu súng, sát tâm trong người vẫn không giảm. Tôi quyết tâm bóp cò để giết thầy, cho nên hét lớn: "Đừng có hối hận nhà lão thầy." Tôi xiết cò, không gian trở nên im lặng. Tôi nghe thấy tiếng chim hót ở trên tán cây. Lòng của tôi nãy sóng xô gộn trào, bây giờ lại như một hồ nước vàng lặng. Tôi buông thõng hai cánh tay, khẩu súng cũng rơi luôn xuống đất. Súng hết đạn, tôi ngồi phịch xuống đất vái lại thầy Bang Hưng không dám nhấc đầu lên. Thầy chỉ cười hiền từ đỡ tôi dậy rồi ôn tồn nói: "Nếu tha được cho ai thì nên tha, võ lực phải đi đôi với đạo đức." Tôi hiểu lời của thầy dạy, đứng lên vái vài vái nữa rồi nói: "Con cảm ơn thầy đã chỉ bảo, con đã biết mình sai rồi." Thầy Bang Hưng nhìn mấy cây sáng rồi nói: "Tuổi này tuy đáng chết nhưng không tới mức phải phơi xác ngoài đầm, còn với ta làm cho tụi nó mấy nấm mộ." Tôi đồng ý liền đem dùng tay đào mấy cái hố nông nhưng đồ người nằm, để xuống đó rồi lấp đất lại. Sau khi nhàn tìm đá mà đắp vào, vừa làm tôi càng cảm thấy hối hận dày dứt vô cùng. Nhưng tôi cũng tự an ủi mình rằng giống như giết chết một con sâu để bảo vệ cái cây, tụi nó đã làm nhiều việc ác. Tôi trừ khử chúng nó cũng là cứu mạng cho nhiều người khác. Cuộc sống vô thường, đâu biết ngày mai ra sao. Tôi với thầy Bang Hưng làm xong thì trời cũng đang vào chiều. Mắt của thầy Bang Hưng cũng đang dần lành lại, có thể mở ra. Cũng may không quá nặng. Thầy khen tôi là kỳ tài, nếu trở về thì hãy về núi với thầy để tu luyện. Tôi không dám từ chối luôn mà chỉ cười với thầy. Thầy hỏi tôi có cần nghỉ ngơi không thì tôi liền từ chối. Tôi không định nghỉ ngơi mà cùng thầy Bang Hưng tiếp tục lên đường quay về điểm hẹn với anh Bảy. Tôi mong được gặp lại con gái tôi hơn bao giờ hết. Không biết anh Bảy có còn an toàn không? Đi hết cả đêm tôi chỉ dám dừng lại để nghỉ ngơi một lúc. Đến sáng sớm lại cùng thầy không dám đi đường cũ, vì sợ bọn phỉ mà phải đi đường khác để ra khỏi khu rừng. Đi độ nửa ngày nữa thì thấy đã đến bờ sông nơi biên giới. Thầy Bang Hưng nói rằng cứ đi dọc bờ sông này sẽ quay lại chỗ cũ. Chúng tôi đi thêm nửa ngày thì trời cũng đã nhá nhem, định bụng phải dừng chân tại đây. Tôi thở dài, sắp đừng gặp lại con gái tới nơi mà vẫn phải chờ đợi như vậy. Đang chuẩn bị sắp xếp chỗ nghỉ ngơi thì tôi nghe thấy từ đằng xa có tiếng ghe máy. Tôi nhận ra đó là tiếng ghe của thầy Bang Hưng, chắc chắn đó là anh Bảy. Anh Bảy đưa mọi người trốn thoát cho nên giờ quay lại tìm tôi đây. Tôi liền chạy ra bờ sông rồi hét lớn: "Anh Bảy, em ở đây." Từ đằng xa tôi nghe thấy tiếng hét đến là cả giọng của anh Bảy: "Năm, tao nè, mày ở đâu?" Tôi cố gắng hét to hơn nữa để anh Bảy nhận ra. Thấy tôi trên bờ, anh liền cho ghe tấp vào bờ. Chưa kịp lên bờ anh đã hỏi: "Mày với ông ba ổn không?" Tôi trả lời: "Tụi em ổn, anh với con gái em sao không?" Anh Bảy vội vàng nhảy lên bờ, hai anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Anh nói: "Bảy yên tâm, con gái Bảy tao gửi người quen đưa về Việt Nam, tao sốt ruột quá cho nên quay lại đây." Từ nghe tin con gái bình an quay về Việt Nam thì yên tâm. Thầy Ba Hưng cũng đi tới nơi, hỏi về tình trạng xong thầy nói: thế là sau gần chục năm ta cũng hoàn thành được tâm nguyện, đám còn lại mất đi thằng cầm đầu chắc cũng quay về quê cũ làm ăn lương thiện. Mà chú Bảy này cũng giỏi, đi như thế mà không bị lạc, lại còn quay lại tới đây nhanh tới vậy. Ta ở đây ước chừng phải độ một tuần nữa chú mới tới đây. Anh Bảy liền gãi đầu: thực ra tụi con cũng bị lạc trong rừng thật. Tôi liền vội hỏi: thế xong rồi sao nữa anh? Chúng tôi quyết định nghỉ tại qua đêm, mọi người cùng nhau xuống nghe anh Bảy kể lại lúc anh dẫn đoàn người bị bắt lạc ở trong rừng. Anh kể rằng lúc trốn chạy trong rừng thì có nghe tiếng súng nổ phía chỗ tụi tôi. Anh lo lắm nhưng biết là tụi tôi đang dụ bọn phỉ đi xa, cho nên cắn răng dẫn tụi nhỏ càng chạy xa càng tốt. Không biết là do lo lắng hay trời tối không rõ đường mà anh Bảy bị lạc. Cả đám người cứ nhốn nháo hết cả lên mà không biết đường ra. Anh Bảy liền nghĩ thầm: mẹ kiếp, phen này không bị tụi nó bắt lại thì cũng chết đói chết khát trong này. Đang cái lúc không biết phải làm sao thì từ trong rừng anh Bảy thấy có ánh sáng vàng vọt đi xa. Anh Bảy giật mình tưởng là ma rừng nhưng không phải. Đó là ba người mặc đồ xanh, đeo ba lô con cóc, đầu đội mũ tai bèo. Trên người vũ khí súng ống đầy đủ. Nhìn qua là biết ngay bộ đội mình. Họ lên tiếng trước: tụi tôi là bộ đội mình, mấy người bị lạc trong rừng hả? Anh Bảy mừng húm vì gặp được bộ đội liền nói: tụi tôi bị bọn buôn người truy đuổi chạy đến đây thì bị lạc. May quá gặp được mấy chú ở đây, mấy chú giúp tụi tôi trốn ra ngoài mé sông được không? Mấy người bộ đội này nhìn nhau, rồi một anh bộ đội chạc tuổi của anh Bảy đứng ra mà nói: được rồi, thế này mấy người đi theo tụi tôi. Mừng như là chết đuối vớt được cổng, anh Bảy liền kêu đám nhỏ đứng dậy chuẩn bị đi theo họ. Lúc chuẩn bị đi, anh Bảy nhận ra điều gì khá lạ cho nên hỏi: mấy anh là bộ đội hả? Sao vẫn chưa về nhà? Tôi có thằng em cũng là lính bên này, nhưng nó về từ lâu rồi. Nó đang đánh lạc hướng tụi phỉ ở trong rừng cho tụi tôi chạy đó. Các anh bộ đội khi nãy lên tiếng giải thích: bên này tình hình vẫn chưa ổn cho nên tụi tôi phải ở bên này làm nhiệm vụ. Sau anh Bảy hỏi thêm vài điều nữa rồi mới chịu lên đường. Cũng không tránh được, vì ở đây thì không nên tin tưởng tuyệt đối nếu mình không biết chắc chắn. Chuẩn bị xong thì mấy anh bộ đội kia lại nói: bây giờ tụi tôi đi trước mở đường, anh cứ theo ánh đèn này mà đi theo. Anh Bảy liền đồng ý ngay, để cho bọn họ đi trước, bởi vì dù gì họ cũng có vũ trang, lại là lính cho nên có thể yên tâm. Họ cứ đi thẳng phía trước, anh Bảy dẫn theo đám nhỏ cứ dựa vào ánh đèn lập lờ vàng vọt phía trước mà đi theo. Đi mãi tới khi trời tờ mờ sáng thì từ xa, anh Bảy đã nhìn thấy bờ sông rồi. Ba người bộ đội đó lại không thấy đâu. Ánh đèn cũng tắt ngóm. Anh thì chỉ nghĩ đơn giản, chắc họ chỉ đưa mình tới đây thôi rồi quay trở về làm nhiệm vụ. Nhưng rồi tới đây là được rồi. Thế là anh men theo hướng bờ sông mà đi. Đi bộ một lúc nữa thì thấy cái ghe của thầy Ba Hưng. Anh Bảy mừng húm nổ máy, men theo con đường cũ trở về Việt Nam. May mắn sao lúc đang đi trên đường về gặp mấy người bạn buôn của anh. Anh liền giao đám nhỏ, cả con gái tôi cho họ đưa về Việt Nam trước. Còn anh thì quay lại ghe trở lại chỗ cũ để đón chúng tôi. Từ nghe câu chuyện xong, biết anh Bảy được lính cứu thì cười rồi hỏi: thế anh có hỏi được tên tuổi đơn vị công tác của mấy chiến sĩ đó không? Biết đâu em lại quen. Anh Bảy liền nói: tao có hỏi, họ nói họ ở tiểu đoàn thuộc đơn vị có nhiệm đóng quân ở bên này chống buồn bốt đang chờ ngày trở về. Còn người dẫn đầu tên là Tân Nguyễn Văn Tân. Tôi nghe xong thì đờ đẫn cả người, bởi vì đó chính là đơn vị cũ của tôi hồi còn ở trên chiến trường. Còn Nguyễn Văn Tân là tên của tiểu đội trưởng, người anh thân thiết đã hy sinh bảo vệ tôi vào chính thời khắc đó. Tôi đã rút súng ra bắn tên địch để trả thù cho anh. Không ngờ cuối cùng khi anh đang hy sinh vẫn còn âm thầm giúp đỡ tôi. Bỗng chốc mắt của tôi cay cay, tôi liền quay vào trong rừng vái lạy ba vái cảm ơn anh và những người đồng đội cũ của tôi. Anh Bảy biết chuyện, tái mặt anh run rẩy: thế là ta gặp ma hả? Thầy Ba Hưng cười chúc anh Bảy: thế thì chúng em gặp phải ma tốt chứ sao. Anh Bảy cười khổ: từ lúc đi theo tôi Anh gặp hết chuyện kỳ dị này đến chuyện kỳ dị khác. Anh còn bảo phần này về nhà phải chăm đi lấy chùa Phật mới được. Tôi cùng thầy Băng Hưng anh Bảy lên ghe trở về. Tôi không kịp nghỉ ngơi mà theo anh Bảy tới gặp người quen của anh để đón con gái. Trên đường đi tôi hồi hộp háo hức, cảm giác mấy năm không gặp lại con gái khiến tim của tôi như bị bóp nghẹt. Cuối cùng cũng tới nơi, con gái tôi đã đợi tôi sẵn ở bến sông. Tôi nhìn cái là nhận ra ngay là con gái mình. Tôi thì có vẻ hơi khác nên con gái tôi có vẻ ngờ ngờ. Phải đợi tôi gọi tên thì con bé mới chạy tới ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Nó kể rằng hôm đó chính vợ tôi đã dùng thân thể che chở con gái tôi được an toàn. Rồi cả chuyện nó bị bọn buôn người bắt ra sao, gian khổ sợ hãi thế nào. Tôi nghe xong mà ôm chầm con gái, rồi nước mắt của người lính lăn dài trên gò má sạm đen. Tôi an ủi con bé. Thôi không sao đâu, có ba đây, bây giờ tao về nhà thưa con. Con bé không khóc nữa, đôi mắt đỏ hoa nhìn tôi gật đầu. Nhìn con bé lớn khôn càng ngày càng giống mẹ, khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Trải qua từng ấy thời gian khó khăn gian khổ, lẫn cả tuyệt vọng, tôi cuối cùng cũng cứu được con gái quay trở về bên mình. Về sau tôi trở về quê cũ, tôi cùng anh Bảy thầy Băng Hưng tổ chức đám tang cho vợ xong. Anh Bảy sắm lấy con xuồng mới để đi buôn, thầy Băng Hưng thì trở về Bảy Núi. Thầy làm xong việc của mình cho nên quay trở về để báo cáo cho sư tổ. Hẹn tôi khi nào thu xếp xong việc thì lên núi tu luyện cùng thầy. Về sau còn dùng tài năng của mình để giúp đời giúp người thay cho thầy. Thế là tôi từ biệt thầy chưa biết bao giờ gặp lại. Phải gần chục năm sau khi con gái tôi đã lấy chồng, việc nhà đã thu xếp ổn thỏa, tôi mới nai nịt gọn gàng lên đường tới An Giang để gặp lại thầy Ba Hưng. Và trong chuyến đi này của tôi không hề êm đềm và cũng không kém phần ly kỳ rùng rợn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.